Trấn Quan Âm, chương 104, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là ta lần đầu tiên mời âm hồn, nhưng cũng may là ta tự thân có một ít thực lực, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu khẩn trương. Có thể đây chính là sức mạnh. Mắt thấy na bốn cái ngũ cô hồn dã quỷ vọt tới trước mặt của ta. Thế nhưng bọn họ trước tiên hướng phía trên đất thủy cơm nhào qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này cô hồn dã quỷ không có người thân cung phụng, không có đèn nhang, bọn họ và người giống nhau. Biết đói, chúng ta lão ra đến mỗi nửa tháng 7 thời điểm, ngoại trừ hóa vàng mã tiền, còn có tạt nước cơm tập tục, cũng là vì cho những thứ này cô hồn dã quỷ một ít an ủi tế. Nhìn trên đất thủy cơm trong nháy mắt hóa thành một hồi khói đen. Ta đứng tại chỗ chờ đấy. Mắt thấy thủy cơm được ăn cơm, ta liền nhìn chằm chằm một tên trong đó cô hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn ta tạt nước cơm, có phải hay không nên dưới giúp một tay chuyện này? Ta xem hướng bọn người kia. Trong nháy mắt, cái này vài tên cô hồn dã quỷ chính là hướng phía ta xem qua tới. Thậm chí trong đó mấy tên ánh mắt trở nên hung hăng. Thấy như vậy một màn, khóe miệng ta vi vi nhấc lên một nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay một tấm phù triện xuất hiện. Trong cơ thể linh khí hướng phía phù triện trong quán thâu đi. Trong nháy mắt, phù triện mặt trên bắt đầu có trận trận hào quang màu đỏ thắm hiện lên. Làm sao? Muốn thử xem cái này sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm nhàn nhạt từ ta trong miệng truyền tới. Trước mắt này cô hồn dã quỷ đột nhiên hướng phía sau lui ra phía sau. Mà ta còn lại là quát nhẹ lên tiếng. Chớ nóng vội khẩn trương. Ta đâu, chính là cho các ngươi giúp một chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nói xong, ta liền chứng kiến trước mặt này cô hồn dã quỷ. Vài cái cô hồn dã quỷ hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt còn có vẻ kiêng kỵ. Cuối cùng, cầm đầu na cô hồn trong nháy mắt nhìn ta lên tiếng. Người muốn chúng ta làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh u thanh âm truyền ra. Ta cũng sắp trong tay phù triện thu. Nếu có thể tốt lành nói, đó chính là chuyện tốt. Ta lẳng lặng nhìn trước mặt cô hồn dã quỷ. Giúp ta tìm món đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo ta thanh âm hạ xuống, vài cái cô hồn dã quỷ liếc nhau một cái. Cuối cùng bọn họ nhìn ta gật đầu. Ta mang theo bọn họ toàn bộ tiến nhập an nhiên phòng ở ta vào phòng từ trước liền cho bọn hắn toàn bộ đã thông báo. Không cố kỵ, bọn họ thật có thể giúp một tay sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phòng, Bình Yên có chút bận tâm nhìn ta. Hiển nhiên là có chút sợ mấy thứ này. Bình Yên tỷ, không có chuyện gì. Bọn họ chỉ phụ trách tìm giúp vật kia khí tức chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn Bình Yên cười nói. Lúc đầu ta nói để cho nàng ở bên trong phòng chờ. Thế nhưng nàng lại sợ. Cứ như vậy vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ta. Cái này một tìm, liền ước chừng tìm thời gian 2 tiếng. Cuối cùng hết thảy cô hồn dã quỷ toàn bộ dừng lại ở phòng ăn vị trí. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta tìm lần toàn bộ phòng ở nơi này phía dưới cảm nhận được một chút. Thật rất ít khí tức. Trước cầm đầu cái kia cô hồn nhìn phòng ăn phía dưới. Sau đó hướng về phía ta nói. Nghe vậy ta đây nhìn chằm chằm mặt đất nhìn hồi lâu. Ngồi xổm người xuống, ta sát mặt đất, đem chính mình trong cơ thể linh khí quán thâu vào trong mặt đất. Nhưng mà, hơn nửa ngày thời gian, ta vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khá lắm, ẩn núp thật không phải là vậy sâu. Điều này làm cho ta rất không minh bạch. Ta giàu gì cũng là khí phủ kỳ tột cùng thực lực. Làm sao có thể ngay cả một chút đều không phát hiện được đâu. Coi như là ta tìm mấy cái này cô hồn dã quỷ. Bọn họ đều vẻn vẹn chỉ là nhận thấy được tí xíu. Thậm chí còn phải không xác định cái loại này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác nếu như ta đem bữa ăn này sảnh phía dưới đào ra lời nói. Không nhất định có thể có thu hoạch. Được rồi, các ngươi đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hướng về phía này cô hồn dã quỷ vẫy tay. Bọn họ rất nhanh ly khai. Mà ta còn lại là đứng ở nơi này nhà hàng trầm ngâm một chút tới. Đào nhất định là phải đào. Dù sao bình yên không thiếu này một ít tiền, coi như là đào sai, cũng phải đào. Bình yên tỷ, ngủ đi, ngày mai ta tìm người, đem bữa ăn này sảnh đào xuống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình yên gật đầu, đi gian phòng nghỉ ngơi, mà ta còn lại là một cách tự nhiên đã đến an nhiên trong phòng đả tỏa. Trong một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, đến rồi ngày thứ hai vừa rạng sáng thời gian, ta đang ở sân thượng đánh quyền, mà ta mới vừa đi tới ban công thời điểm, lại chứng kiến Bình Yên cửa nhà, dĩ nhiên đứng một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giống như là nhất tôn điêu khắc giống nhau, trực câu câu đứng ở cửa. Hướng phía An Nhiên trong phòng xem. Bởi vì cách không tính là khoảng cách xa. Ta thấy người này hình như là một ông già bộ dạng. Ta nghĩ thầm không sẽ là An Nhiên thân thích gì gì đó a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tự vội vàng đem Bình Yên kêu. Bình Yên tỷ, phía dưới đứng cá nhân. Người biết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đêm qua ngủ tương đối trễ, Bình Yên bây giờ còn một bộ mắt buồn ngủ thả lỏng bộ dạng. Ta mang theo nàng đến rồi phía trên ban công. Ai vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình Yên dụi dụi con mắt, sau đó nhìn cửa biệt thự bên ngoài. Ai đây a, ta không biết a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy rõ ràng sau đó, Bình Yên hơi nghi hoặc một chút lên tiếng, mà ta còn lại là chú ý tới. Ở Bình Yên đứng ở cửa người nọ, dĩ nhiên mặc một bộ trường bào màu đen, thoạt nhìn càng giống như là một cái xưa cũ lão nhân. Lão nhân luyện thần không nhiều lắm. Nhưng ta chưa từng có thấy qua loại này lão nhân luyện thần. Đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuống phía dưới hỏi một chút. Bình Yên hướng về phía ta lên tiếng. Sau đó nàng đi rửa mặt. Để cho ta xuống phía dưới hỏi một chút. Ta đi xuống lầu đến rồi cửa biệt thự. Khi ta đi vào sau đó, ta thấy được lão nhân này cặp mắt khép hờ, hai tay vây quanh ở trước ngực, mà cái kia thủ thế để cho ta trong lòng hơi kinh hãi. Đây là đả tỏa ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão nhân này, không đơn giản, Đây là ta trong đầu nổi lên ý niệm đầu tiên. Ta nhìn lão nhân trước mặt, sau đó lên tiếng hỏi. Vị lão tiên sinh này, xin hỏi ngươi tìm ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở ta thoại âm rơi xuống, trước mặt cái này lão tiên sinh lại từ từ mở mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của ta, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Tiểu Hữu, ngươi là nơi này chủ nhân sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lão tiên sinh trực tiếp lên tiếng hướng về phía ta hỏi. Nghe vậy ta đây ngẩn người. Nói không phải, đây là ta nhà bạn. Nghe vậy, cái này lão tiên sinh khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng hữu ngươi ra, bằng hữu ngươi gần nhất gặp phải phiền toái a. Thanh âm nhàn nhạt từ lão tiên sinh trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, ta cả người trong lòng đều là nhấc lên một vẻ khiếp sợ. Người này cái gì nguồn gốc? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ở cả nhà bên trong tìm nửa ngày đều không phát hiện được vết tích. Hắn dĩ nhiên trực tiếp đứng ở cửa là có thể nhìn ra. Hơn nữa hắn tối hôm qua không có khả năng đã sớm xuất hiện ở đây bên ngoài a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ít nhất là ở chúng ta sau khi nghỉ ngơi xuất hiện. Bởi vì lúc trước ta cũng là không có phát hiện bên ngoài có người tồn tại. Lão tiên sinh, lời này nói như thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn trước mặt lão già, lên tiếng hỏi, cũng không có sốt ruột cho hắn lộ chân tướng. Đối mặt vấn đề của ta, lão tiên sinh lại khẽ cười. Sau đó lên dưới quan sát ta một cái. Tiểu Hữu, ngươi bây giờ bản lĩnh, còn không thích hợp xử lý loại chuyện như vậy. Đến lúc đó nếu như ngăn lại trễ lời nói, là muốn ra đại sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm nhàn nhạt từ lão tiên sinh trong miệng truyền tới. Ta cả người còn lại là bị hắn lời nói này khiếp sợ định tại chỗ. Người này, thật là khủng khiếp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.